Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1000, ném hải lý làm mồi cho cá. Tu luyện thế giới, cá lớn nuốt cá bé, khách thuyền đụng vào cơ hội thượng cấp thời điểm, thỉnh thoảng đi làm thêm một chút hải tặc kiếm tiền sự nghiệp. Quả thật tầm thường chuyện, đương nhiên. Bọn họ nhận ra Diệp Phong đám người này là Nam Mô Châu sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Có thể mặc cho bọn họ khi dễ. Hết lần này tới lần khác lại đánh một cái cấp bậc cao hơn nhiều bọn họ hải thuyền. Có thể tứ vô kỵ đạn đại phát một phen phát tài. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đây chính là cái gọi là khanh bản vô tội. Mang ngọc mắc tội vậy. Với đại mỹ nữ đại buổi tối lên nhầm rồi nào đó lão tài xế xe. Đồng lý, Diệp Phong bọn họ hải thuyền tuy so với cái này cái khách thuyền sớm đi một ngày. Lại đi ba ngày đường quanh co, cho nên rơi vào phía sau bọn họ. Nhưng Diệp Phong bọn họ hải thuyền xa cao hơn bọn họ cấp. Cho nên lại chạy tới, không biết sống chết. Diệp Phong liếc một cái đám người này sau, mặt đầy hờ hững nói. Sửu sửu, ngươi có thể bận rộn ngươi làm ăn. Cạc cạc, được mùa mùa rốt cuộc lại tới. Sửu sửu cạc cạc hét lớn. Tiểu điềm điềm, còn ngu ngốc đến làm sao? Nhanh lên cướp của người giàu giúp người nghèo khó a. Na cha, ngươi dám lười biếng, bị bỏ đói ba ngày. Thuyền hải tặc thượng sửu sửu là thuyền trưởng. Sửu sửu định đoạt, đánh cướp. Tiểu điềm điềm lập mã cử đến một cây trượng bát xà mâu. Mặt đầy phấn khởi xông lên đối diện khách thuyền. Đánh cướp, Na Cha cũng khiêng một cái cánh cửa đại đại dao phay. Đi theo tiểu điềm điềm phía sau cái mông xông tới. Đoán trí cảnh, làm sao có thể, điều này sao có thể. Dương thần đỉnh phong cao thủ. Vị kia du đầu phấn diện thanh niên đối mặt xông lại tiểu điềm điềm với Na Cha hai người. Lập tức mặt đầy tái nhợt đạo, trong đống rác không phải là chỉ có thể dưỡng ra một ít con chuột với lưu lạc mèo hoang ấy ư. Làm sao biết văng ra một đám lão hổ tới. Ngoặc kép, gần nửa ngày sau, đối mặt cướp của người giàu giúp người nghèo khó kiếp được phá lệ chuyên cần kiểm lo việc nhà tiểu. Điềm điềm, Diệp Phong cau mày nói, tiểu điềm điềm, quần lót cũng không cần lại lột. Cái này gọi là mọi việc lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp mặt. Biết không? Còn thấy cái gì mặt a? Bên cạnh Thư Thanh tức đạo. Đám người kia còn muốn đem chúng ta cả nhà ném vào hải lý làm mồi cho cá. Người người cũng chết chưa hết tội. Toàn bộ làm thịt bớt chuyện. Nếu không đánh rắn bất tử. Át gặp cắn trả. Ngày nào gặp mặt thượng. Sẽ còn gây ra không cần thiết phiền toái tới. Tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Đám này bị tiểu điềm điềm đánh cướp được người người đều chỉ còn dư lại một cái quần lót thần. Châu tu sĩ, vừa nghe đến Thư Thanh nói phải đem bọn họ tất cả đều làm thịt. Nhất thời rối rít cầu xin tha thứ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, bản đại hiệp thì sẽ không lạm sát kẻ vô tội tích. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Nhưng các ngươi nhân phẩm thật sự là làm người ta khó mà tầng bốc. Mang theo các ngươi lên đường, chính là ở mang theo một đám hải tặc tại tự thân mình một bên. Tùy tiện cho bọn hắn cung cấp đánh cướp chính mình cơ hội. Như vậy hành vi không gọi hiệp nghĩa, mà kêu xỏa bước. Vì vậy, các ngươi hay lại là chính mình bơi về thần châu đại địa đi đi. Đại hiệp, không cần ngồi ngươi thuyền. Tự chúng ta có thuyền a. Một vị thần châu tu sĩ mặt đầy ngây thơ nhắc nhở. Các ngươi thuyền. Diệp Phong nhất thời mặt đầy cười híp mắt nói. Thật xin lỗi. Bản đại hiệp tuy trời sinh hiệp can nghĩa đảm. Tiếc ư tay sinh một đứa con gái lại cứ thiên thị chư vị đồng hành. Các ngươi thuyền. Đã bị nàng đánh cướp. Nhà chúng ta làm theo gia đình dân chủ chế. Ta có thể làm không được nàng chủ. Nếu không các ngươi van cầu nữ nhi của ta đi, có lẽ nàng đột nhiên liền lần nhưng tỉnh ngộ không làm hải tặc đổi làm Quan Âm Bồ Tát rồi. Cạc cạc, còn thương lượng cái rắm a. mang một cái hắc nhãn che Sửu Sửu, lập tức hướng về phía Tiểu Điềm Điềm bọn họ cạc cạc hét lớn. Còn ngu ngốc đến làm sao? Động tác nhanh nhẹn điểm, ai dám lười biếng, bị bỏ đói 3 ngày. Sửu Sửu là thuyền hải tặc thuyền trưởng, thuyền hải tặc thượng Sửu Sửu định đoạt. Vừa nghe nói muốn bị bỏ đói, Tiểu Điềm Điềm lập tức hai tay bắn cung, dùng cả tay chân, đem các loại chỉ còn quần lót đi làm thêm hải tặc. Hạ sủi cảo như vậy hướng đại thần dương bên trong ném loạn. Một bên Na Cha cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Nhiều đoà máu bắn tung từ bình tĩnh trên mặt biển nở rộ. Nhìn đến luyện cấp cuồng ma ra đầu không nhịn được trận trận tê dại. Cái này nhìn như gió êm sóng lặng mặt biển bên dưới. Cất giấu bao nhiêu hung mãnh đói khát hải thú a. Ngừng, khác ném vào ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận, liền muốn ném đáo giá bầy đi làm thêm hải tặc thủ lĩnh. Vị kia du đầu phấn diện công tử lúc, du đầu phấn diện công tử lệ âm thanh thét to. Hối hận cái gì, nói nghe một chút. Diệp Phong chừng chứ giá vị du đầu phấn diện công tử. Dạy dỗ, chư thiên vạn giới chung, từng có bao nhiêu anh hùng hảo hán từng một vốn một lời cuồng ma nói qua tương tự lời nói. Nhưng cuối cùng thực hành chứng minh, cuối cùng hối hận tất cả đều là chính bọn hắn. Người nói một cái nhất định sẽ để cho bản cuồng ma hậu hối lý do tới dọa một chút nhìn. Xem có thể hay không bị dọa sợ đến bản cuồng ma đối với ngươi dập đầu chắp tay yêu cầu đại gia ngài. Bỏ qua cho à, ta sư phụ là đông nam nhất ta. Du đầu phấn diện công tử lệ tiếng nói. A nha, bản cuồng ma thật là sợ nha. Ồn ào một tia sáng thoáng qua. Diệp Phong trực tiếp rút ra tử hồng. Một kiếm đem người này đánh thành 2 mảnh. Sau đó nhìn về phương xa. Mặt đầy sâu xa nói, đừng nói ngươi sư phụ mới chỉ là đông nam nhất ta, coi như gọi tắt đông ta, lão tử cũng không bắt hắn làm mâm thức ăn, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, nguy rồi, Diệp Đại Hiệp, chúng ta lần này tuyệt đối là sông thiên đại hòa. Ai ngờ một bên Thư Thanh tức đạo, đông nam nhất ta thiên chân vạn xác không phải là vô danh tiểu tốt a. Hắn chính là lăng tuyệt toàn bộ Đông Nam quận, đại danh đỉnh đỉnh tối cao đại thần, cự kiêu cấp đại nhân vật a. Cũng may biển khơi mịt mờ, không có chứng cứ, hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối tra không ra là chúng ta giết hắn đi đồ đệ. Diệp Đại Hiệp, kế sách hiện thời, đến Thần Châu đại địa sau vội vàng theo ta đồng thời trốn chúng ta thư ra đi. Sau đó ta để cho ta cha mẹ lấy tốc độ nhanh nhất đem chúng ta đồng thời đưa ra Đông Nam quận. Chỉ cần ra Đông Nam quận, vậy kêu là thiên đại địa đại. Chỉ cần không phải quá xui xẻo, Đông Nam nhất ta sẽ không tìm được chúng ta. Mụ đàn, cự kiêu cấp đại nhân vật, còn tối cao đại thần. Tệ hại, nó đây mã thái dọa người. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy tệ hại đạo. Cường Long ép bất quá địa đầu xa. Tốt tại tự mình bên này cũng có một cái tiểu địa đầu xa. Cũng chỉ có đi trước nhà bọn họ côn đồ nhìn. Ba, cái này Thiết Lồng Tử Lý mặt còn có một cái. Có muốn hay không cũng vứt bỏ à. Na Cha từ khách thuyền bên trong xách ra một cái đại lồng sắt. Tới xin ý kiến ba đạo. Ô, Na Cha. Ngươi cái này không vâng lời bất hiếu vật nhỏ, liền ngươi mụ mụ cũng dám ném hải lý làm mồi cho cá. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, bên cạnh Long Hà lập tức tiến lên mở ra lồng sắt. Giải hết rồi trong lồng sắt từ một cái dị hình trên người trói dây thừng. Sợ hỏi, Long Vũ, ngươi làm sao sẽ bị bọn họ trói lại thuyền, sẽ còn nhốt vào lồng sắt tử lý. Thuyền là ta chính mình thượng. Nhưng lồng sắt tử lý, đúng là bị bọn họ cho trói đi vào. Cơm, nhanh cho ta cơm ăn, ta đều sắp bị bọn họ cho chết đói. Long Vũ hướng trên mặt mình xé một cái, xé một tầng cổ quái ra sau. Nhất thời do to xấu xí bác gái biến thành như thiên sứ tinh linh. Bên cạnh Diệp Phong nhất thời mặt đầy vui mừng. Cũng còn khá, cô nàng này chỉ số thông minh cùng với nàng ngực cũng không hoàn toàn thành ngược lại. Còn biết đang trộm độ trước cho mình làm tương đối thông minh thuật dịch dung. Nếu không lấy cái kia du đầu phấn diện công tử đức tính. Cái này ngay cả mình cũng không nhịn được ám nuốt miệng thủy quái nữa. Kỳ đặc gặp thì không phải là bị người khác nhốt ở lồng sắt tử lý bị bỏ đói. Mà là bị nén lên giường giúp người khác sinh con rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.